Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, khó khăn cấp phó bản. Vương Diệp Khí một buổi tối cũng chưa ngủ ngon, hắn không nghĩ Đồ Quốc. Nhưng hắn thật sự rất muốn đem Lôi Mộc người nhà đều cấp xử lý. Ở xử lý bọn họ phía trước lại làm cho bọn họ đương một đoạn thời gian dược nhân. Lại cho bọn hắn lẫn nhau trao đổi trong thân thể máu, nội tạng cùng cốt cách, ở bọn họ thanh tỉnh không đánh gây tê trạng thái hạ. Đến nỗi cái kia San Man đại đế, đó là Lan đạo giáo thụ địch nhân. Ai biết này hai người rốt cuộc là cái gì quan hệ? Nếu là bọn họ tương ái tương sát, hắn cắm vào đi liền không hảo. Cho nên San Man vẫn là giao cho Lan đạo giáo thụ chính mình đối phó đi. Buổi sáng tỉnh lại, Lôi Mộc lại như là tâm tình thực tốt bộ dáng. Hắn thừa nhận, đem chính mình sự tình đều nói cho Tiểu Diệp Tử nghe về sau. Tâm tình của hắn thật sự nhẹ nhàng rất nhiều, ngươi còn có thể cười ra tới. Gặm bánh bao Vương Diệp hừ hừ, Kim Bảo cũng đi theo học. Hừ đến giống chỉ tiểu chứ. Bị Vương Diệp bắn hạ đầu, Kim Bảo nhảy dựng lên liền cắn Vương Diệp đang ở gặm bánh bao. Còn gà tặc mà đem bên trong nhân thịt cấp đoạt đi rồi, Vương Diệp nhìn đã thông bánh bao ra. Ngoạc kép, giận, Lôi Mộc bị này hai cái hàng ngày đậu đến cười không ngừng. Vì cái gì không cười? Vẫn là ngươi cùng ta nói. Dùng người khác tội lỗi trừng phạt chính mình đó là đồ ngốc hành vi. Bọn họ là thương tổn quá ta. Chính là bởi vì như vậy, mới càng không đáng ta vẫn luôn nhớ thương bọn họ. Càng không đáng làm ta bởi vì bọn họ mà vẫn luôn ở vào bi phẫn trạng thái, Vương Diệp. Ngoạc kép, đạo lý là nói như vậy. Nhưng thật đụng phải, ai có thể chân chính làm được như vậy tiêu sái. Lôi Mộc cũng không phải như vậy khoan dung người. Hắn giết tính thực trọng. Nhưng có thể là trong khoảng thời gian này hạnh phúc sinh hoạt đem hắn bén nhọn cùng phẫn nộ đều cấp bao bọc lấy. Làm hắn càng thêm có thể sử dụng bình thường tâm đi đối đãi qua đi, hoặc là nói là hắn biến cường. Tâm thái mới có thể trở nên như thế thong dong. Lôi Mộc nghĩ nghĩ, nói, ta không phẫn nộ là bởi vì ta biết chính mình có thể giải quyết đi. Hiện tại mặc kệ bọn họ phái người nào tới đuổi giết ta, ta đều có đánh trả cùng tự bảo vệ mình chi lực. Khi ta thực lực không bằng bọn họ thời điểm, ta chỉ có thể hận. Nhưng hiện tại ta thực lực đã không thể so bọn họ nhược. Thậm chí có thể mạnh hơn bọn họ. Ngươi cảm thấy ta còn có hận tất yếu sao? Vương Diệp giọng căm hận nói. Đúng vậy. Không cần lãng phí cảm tình hận bọn hắn. Chỉ cần trả thù liền hảo. Lôi Mộc, ngoạc kép, ma pháp quyển trục học viện. Lan đạo vừa thấy đến Vương Diệp liền nhướng mày nói. Ai trêu chọc ngươi? Một bộ muốn giết người cả nhà bộ dáng, Vương Diệp ha hả. Ngài xem đến cũng thật chuẩn, Lan đạo lười đến quản cái này đệ tử muốn giết ai. Chủ yếu là liền như vậy một cái nhóc con. Hắn có thể giết chết ai a? Báo danh biểu đâu? Lan đạo duỗi tay, Vương Diệp thu thập hào cảm xúc. Đem điền tốt báo danh đơn đôi tay phóng tới Lan đạo trong tay, Lan đạo mở ra. Nhìn đến chỉ đạo người một Lan điền tên của hắn. Vừa lòng gật gật đầu, ngón tay ở quyển trục một góc ấn một chút, một cái đại biểu Lan đạo thân phận ma pháp ấn ký tự nhiên xuất hiện, này liền tỏ vẻ chỉ đạo giáo thụ đồng ý nên học sinh báo danh tham gia mỗi hạng thi đấu ý tứ, như là ngày hôm qua phó hiệu trưởng Cam Hà chia Vương Diệp báo danh biểu thượng cũng đã trước đó ở chỉ đạo giả một Lan điền hào tên của hắn, cũng phụ thượng hắn ma pháp thân phận ấn ký, cùng ta tới. Lan đạo dẫn đầu đi hướng treo ở văn phòng trên vách tường ma kính. Trong miệng đối ma kính mặc niệm cái gì, Vương Diệp đã gặp qua rất nhiều lần loại này cùng loại. Không gian môn ma kính. Xem Lan đạo giáo thụ đi vào ma kính. Hắn cũng đi theo một chân mại đi vào, chờ ra tới. Bọn họ đã ở vào trường học sau núi, Vương Diệp ở phó bản thư viện tìm được rồi một quyển trường học. Ma pháp tập bản đồ. Rốt cuộc đối này tòa trường học rốt cuộc có bao nhiêu rất có một cái đại khái khái niệm. Đầu tiên, trường học sau núi đàn cùng dược viên sau núi đàn liền không ở một chỗ. Hoàn toàn là hai cái phương hướng. Vừa lúc một tả một hữu. ghép nối thành một cái thật lớn hình cung, ở này đó núi non phía sau chính là Hắc Hà, mà trường học chỉnh thể có được núi non rốt cuộc có bao nhiêu đại. Kia bản địa đồ sách thượng cũng không có kỹ càng tỉ mỉ ký lục. Nhưng trường học phía sau núi non vẫn luôn hướng hai bên kéo dài. Không cao, lại khí thế 10 phần cũng chạy dài không ngừng. Thật giống như dọc theo Hắc Hà mọc ra núi non, trường học chủ thể hơn nữa chạy dài núi non. Toàn bộ chiếm địa diện tích không thua gì địa cầu hoa hạ một cái tỉnh. Trường học chủ thể không chiếm bao lớn mà. Nhưng trường học tương ứng sau núi là thật sự rất lớn, Vương Diệp lần đầu tiên biết nguyên. Lại ở trường học sau núi trung thế nhưng còn có một mảnh kiến trúc đan. Liền kiến ở một ngọn núi đỉnh bên hồ. Phong cảnh hảo đến vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, chung quanh liên miên không ngừng dãy núi vừa. Nhìn vô tận, một cái màu đen phản quang con sông tựa như hắc long từ sơn gian chảy xuôi mà qua. Lại hướng phía trước xem chính là vô biên vô duyên vô tận xâm hải, thanh lãnh mới mẻ không khí tẩy. Phổi hiệu quả thật tốt. Hít sâu một hơi, đốn giác vui vẻ thoải mái. Cả người đều thăng hoa, đồng thời nơi này ma lực cũng đầy đủ đến làm người kinh ngạc. Kỳ quái chính là, hắn đời trước lại đây bên này làm phó bản nhiệm vụ khi. Này đó dãy núi giống như không có như vậy rộng lớn vô biên. Là hắn nhớ lầm. Vẫn là nơi này còn có mặt khác bí mật. Vương Diệp đánh giá này phiến kiến trúc đan. Thật giống như thần thoại trong truyền thuyết từng tòa thần điện. Nhìn như độc lập, lại dùng hành lang liên tiếp ở bên nhau, thuần thạch tạo. Tiết trắng cục đá tựa như ngọc thạch, đây cũng là hắn đời trước không có nhìn thấy qua kiến trúc. Đan, Lan đạo không có cùng Vương Diệp giới thiệu này phiến kiến trúc đều có ích lợi gì. Hắn chỉ là mang theo Vương Diệp thao túng ma cứng đờ tiếp bay vào kiến tộc đàn một góc, đây là một tòa chỉ có cây cột cùng đỉnh chóp, không có tường vây cung điện nhất trung tâm có một uông nước ao, Lan đạo ở cung điện ngoại. Rơi xuống, bàn tay phóng tới cây cột thượng đè đè, lại làm Vương Diệp đồng dạng như thế hành sự. Lúc này mới mang theo Vương Diệp tiến vào trong điện, đi đến nước ao ven. Lan đạo móc ra một quả nhẫn vứt cho Vương Diệp. Đây là vừa đến tư cấp quyển trục chế tác tài liệu. Cũng đủ ngươi 5 tháng sử dụng. Ta yêu cầu không cao. Chỉ cần cầu ngươi ra tới khi. Có thể chế tác một chương tư cấp quyển trục liền có thể. Cho dù là tư cấp thấp phẩm, Vương Diệp tiếp nhận nhẫn. Tâm tình hơi chút tốt hơn một chút điểm, Lan đạo chỉ nước ao. Vào đi thôi. Chính mình chú ý điểm thời gian. Bất quá liền tính ngươi không chú ý cũng không có gì. Ta lấy ra tích phân chỉ đủ ngươi sử dụng nơi này một tháng. Thời gian vừa đến ngươi liền sẽ bị ném ra tới. Vương Diệp đối Lan đạo nói lời cảm tạ. Mặc kệ nguyên nhân gây ra như thế nào. Kết quả chính là hắn chiếm đại tiện nghi. Lan đạo thần sắc tựa hồ có chút mệt mỏi. Nếu thay đổi bất luận cái gì một người nhìn đến như vậy Lan đạo. Chỉ sợ đều sẽ vì hắn đau lòng. Hận không thể lập tức vì hắn bài yêu giải nạn. Cũng khuyên hắn hảo hảo nghỉ ngơi. Đáng tiếc Vương Diệp chính là cái đối sắc đẹp vô cảm. Hắn thích xem người lớn lên xinh đẹp. Nhưng không đại biểu hắn sẽ đối nhan người tốt động tâm. Nhiều lắm bởi vì hắn cùng Lan đạo sư đồ quan hệ. Làm hắn hỏi một tiếng. Giáo thụ, ngài không thoải mái sao? Lan đạo xua xua tay. Đừng chậm trễ thời gian. Nhanh lên đi vào, Vương Diệp nhìn xem Lan đạo thần sắc. Trong lòng bỗng nhiên có điều xúc động. Hắn bản năng mở ra nhân quả cuốn, Lan đạo cùng hắn chi gian đã liền thượng nhân quả tuyến. Nhan sắc còn thực mới mẻ. Nhân quả tuyến cũng tương đối thô, này thuyết minh hắn cùng Lan đạo chi gian nhân quả tương đối. Thâm, lại xem lấy Lan đạo vì trung tâm kéo dài đi ra ngoài nhân quả tuyến. Trong đó một cái nhân quả tuyến đặc biệt quỷ dị, Vương Diệp theo cái kia nhân quả tuyến tìm được rồi. Một cái ma khung ảnh lồng kính, vật chết cùng người sống liền thượng nhân quả tuyến không kỳ quái. Kỳ quái chính là, này nhân quả tuyến thế nhưng ở đem Lan đạo tinh thần lực cùng sinh mệnh lực chuyển vận cấp cái kia. Ma khung ảnh lồng kính, cho nên cái này ma khung ảnh lồng kính mới có thể ở hắn nhân quả cuốn chung. Như vậy thấy được ma triển lãm ra tới. Bởi vì này ngoạn ý cơ hồ đều mau theo kịp nửa đời mệnh thể, hắn còn tưởng rằng Lan đạo đã hoàn toàn thoát ly cái kia ma khung ảnh lồng kính. Hiện tại thoạt nhìn căn bản là không có đoạn sạch sẽ, Lan đạo giáo thụ biết điểm này sao? Vương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía vị này đại mỹ nhân. Giáo thụ, ngài còn có thể cảm giác được kia phúc ma họa sao? Lan đạo nhướng mày, vì cái gì hỏi cái này? Vương Diệp thản nhiên nói, kia phúc ma họa ở ta nơi này. Ta cảm giác được kia ngoạn ý có điểm cổ quái, Lan đạo bứt lên khóe môi. Như là châm chọc lại như là cảnh cáo. Kia ngoạn ý đâu chỉ cổ quái. Nếu ngươi biết ma pháp khẩu quyết, nhưng thật ra có thể đem vật kia coi như ma khí tới sử dụng. Vô luận là cầm tù cao cấp ma thú vẫn là đẳng cấp cao siêu phàm giả. Đều có hiệu quả, Vương Diệp hỏi một cái thực mấu chốt vấn đề. Giáo thụ, nếu ta đem kia phúc ma họa lấy ra tới, ngài cảm thấy ngài sẽ lại bị hút vào kia bức họa sao? Lan đạo không dám bảo đảm, hắn trở lại thế giới hiện thực, cho rằng chính mình đã hoàn toàn thoát ly kia phúc ma họa. Nhưng mấy ngày nay cảm thụ xuống dưới, hắn phát hiện hắn cùng kia phúc ma họa chi gian rất có thể còn tồn tại nào đó liên hệ, chỉ là kia ma. Họa hẳn là bị để vào không gian công cụ chung. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm giác được hắn cùng ma họa chi gian có liên hệ. Lại tìm không thấy ma họa ở nơi nào. Mà kia phúc ma họa rất có thể cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân. Không thể đem hắn lại mạnh mẽ trảo trở về, nhiệm vụ tuyên bố. Người giáo thụ Lan đạo bị ma họa cầm tù. Vì không cho hắn thoát đi. Ma họa khống chế Lan đạo giáo thụ một tia linh hồn. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương trợ giúp Lan đạo giáo thụ đạt được hoàn toàn tự do. Đem kia ti linh hồn từ ma họa sĩ cướp về. Nhiệm vụ như có thể hoàn thành. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 30.000 điểm. 30.000 điểm, Vương Diệp lưng đều thẳng thắn, từ hệ thống cấp ra khen thưởng điểm số tới xem. Vị này Lan đạo giáo thụ hẳn là cái nhân vật trọng yếu. Giáo thụ, ngài nói là ta trợ giúp ngài đạt được tự do. Nhưng trên thực tế ta chính mình còn mơ hồ. Hoàn toàn không biết là như thế nào làm ngài đạt được tự do. Ngài biết không? Vương Diệp hỏi, Lan đạo nhẹ nhàng nhíu mày. Ngươi cứu người cũng không biết. Ta như thế nào biết? Vương Diệp nhìn Lan đạo cùng ma họa chi gian cái kia nhân quả tuyến. Trầm mặc chờ tới rồi 50 cấp. Hắn đem có được một cái kỹ năng chặt đứt nhân quả. Chỉ cần trả giá nhất định đại giới liền có thể vì chính mình hoặc trợ giúp người khác chặt đứt một cái nhân quả tuyến. Nhân quả càng sâu, yêu cầu trả giá đại giới lại càng lớn. Liền tính Vương Diệp nguyện ý vì Lan đạo trả giá đại giới giúp hắn chặt đứt này nhân quả tuyến, nhưng hắn hiện tại liền 30 cấp cũng chưa đạt tới, càng không cần đi nói 50 cấp. Hảo, ta vấn đề ta chính mình giải quyết. Ngươi hiện tại chỉ cần làm một chuyện, đó chính là hảo hảo học tập. Mau vào đi, đừng chậm trễ nữa thời gian. Lan đạo quát nhẹ, duỗi tay đẩy Vương Diệp nương kia cổ lực đạo tiến vào nước ao, đương Vương Diệp biến mất ở nước ao. Trung, Lan đạo bên người đột nhiên lại xuất hiện hai điều bóng người, nếu Vương Diệp còn ở nơi này, là có thể nhận ra. Hai vị này đúng là trùng lão cùng trước dược viên phó vườn trưởng, đương nhiệm phó hiệu trưởng Cam. Hà muốn nói lại thôi, trùng lão lạnh lùng nói. Hảo, người đều đi vào. Hối hận cũng vô dụng, Cam phó hiệu trưởng thở dài. Ta không phải hối hận. Ta chỉ là suy nghĩ chúng ta như vậy có tính không đốt cháy giai đoạn. Lan đạo mở miệng. Hắn trúng tiên mộc chi độc. Trường học sở hữu giáo thụ đều đối loại này độc bó tay không biện pháp. Trừ phi năm đó điên dược vương sống lại. Nếu không kia hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng nếu còn có cái gì địa phương có thể giải quyết hoặc áp chế thiên mộc chi độc, cũng chỉ có nơi đó, chính là trùng lão không phải nói kia hài tử chính mình cân nhắc ra có thể áp chế thiên mộc chi độc phương thuốc sao? Có lẽ làm hắn từng bước trưởng thành, hắn có thể vẫn luôn áp chế. Thẳng đến hắn chân chính nghiên cứu ra giải quyết thiên mộc chi độc giải dược cũng nói không. Trừng, Cam phó hiệu trưởng nhìn về phía trùng lão, có thể áp chế một lần, không đại biểu có thể vẫn luôn áp chế. Thiên mộc chi độc loại này độc đáng sợ nhất địa phương liền ở chỗ sẽ không ngừng biến hóa. Ta hiện tại là dược soái cấp bậc, ta sống bao lâu mới đạt tới trình độ này, nhưng ta hiện tại như cũ vô pháp giải quyết thiên mộc chi độc. trường học mặt khác giáo thụ cũng không thể. Vương Diệp cho dù có thiên phú, chờ đến hắn trưởng thành đến so với chúng ta còn cường đại trình độ, phải đợi bao lâu? Mấu chốt là hắn có thể chống đỡ cho đến lúc này sao? Lan Đạo khoanh tay, thần thái mỏi mệt rồi lại mang theo tiêu sái. Các ngươi cũng không cần như vậy lo lắng. Nơi đó tuy rằng nguy hiểm, nhưng cũng sẽ không chân chính người chết. Nếu kia tiểu tử thật sự có thể căng xuống dưới, đối hắn cũng có lớn lao chỗ tốt. Nếu hắn có thể ở bên trong tìm được áp chế thiên mộc chi độc phương pháp, vậy càng tốt. Liền tính hắn cái gì đều không chiếm được, tới rồi thời gian cũng sẽ bị ném ra. Cam phó hiệu trưởng lại không có như vậy lạc quan. Ta liền sợ hoàn cảnh nơi đây quá nguy hiểm. Nếu là dẫn tới thiên mộc chi độc đột nhiên bùng nổ, chúng ta chỉ có thể cho hắn lót đường. Nhưng lộ rốt cuộc muốn đi như thế nào, tắc toàn xem chính hắn. Có đôi khi người tồn tại vẫn là yêu cầu một ít vận khí. Lan Đạo nói được thực lãnh đạm. Xoay người rời đi cung điện, cam phó hiệu trưởng cười khổ. Cũng là, ai, thật vất vả phát hiện một cái hạt giống tốt. Đối hắn hạ độc người cũng quá hỗn đản. Cam phó hiệu trưởng hận đến ngứa răng, trùng lão nghĩ đến lúc trước Vương Diệp nói với hắn thân thế. Trong mắt hiện lên lãnh khốc quang mang. Đừng làm cho hắn biết kia chó má quốc vương là nơi nào quốc vương. Nếu không, đi thôi. Kia tiểu tử cùng bình thường tiểu hài tử không giống nhau. Hắn hẳn là có thể căng xuống dưới. Trùng lão nói xong, thân ảnh liền từ tại chỗ biến mất. Cam phó hiệu trưởng lại lần nữa thở dài một tiếng. Đi theo rời đi, một khắc đầu. Vương Diệp như là xuyên qua một tầng dính keo không khỏe cảm truyền đến. Đương hắn dãy giụa vươn đầu cùng thân thể. Đột nhiên liền cảm thấy thân thể buông lỏng. Cả người từ giữa không trung rơi xuống, muốn chết. Vương Diệp nhanh chóng thi triển khinh công. Lăng không phiên một cái té ngã. Hạ thấp lạc tốc, vững vàng mà rơi xuống trên mặt đất. Hắn còn không có thấy rõ cảnh vật chung quanh. Trong đầu liền liên tục vang lên hệ thống nhắc nhở. Cảnh cáo, song nguyệt tinh dân bản xứ quyển trục chế tác tông sư Lan Đạo trả giá 10000 tích phân đại giới. Làm người chơi cách vách tiểu vương vượt cấp tiến vào đặc thù loại khó khăn cấp phó bản bác mệnh. Chi thành, nhưng người chơi cách vách tiểu vương thực lực thấp kém. Cùng bổn phó bản bình quân thực lực kém trọng đại. Tùy thời đều có tử vong khả năng. Thỉnh người chơi cách vách tiểu vương thận trọng quyết định hay không muốn tiếp thu bổn phó bản. Nhiệm vụ, ai? Không phải thời gian phòng tu luyện sao? Vương Diệp mê hoặc thỉnh chú ý. Bổn phó bản vì vô hạn sống lại phó bản. Nhiệm vụ trong lúc, bổn phó bản vô pháp offline. Cho dù tử vong cũng vô pháp rời đi bổn phó bản. Tử vong tức khắc rớt một bậc. Nếu người chơi quyết định tiếp thu bổn phó bản nhiệm vụ, thỉnh làm tốt cá nhân sự vụ an bài. Nhiệm vụ tuyên bố, người chơi cách vách tiểu vương tiến vào khó khăn cấp phó bản bác mệnh chi thành. Bổn phó bản duy nhất nhiệm vụ chủ tuyến chính là sống đến cuối cùng. Thời hạn, phó bản thế giới thời gian 150 thiên. Kiến nghị người chơi thành lập 5 người trở lên 15 người dưới tinh anh đoàn đội. Lại tiến vào bổn phó bản. Bổn phó bản nhiệm vụ khen thưởng kỹ càng tỉ mỉ. Toàn bộ hành trình vô tử vong trạng thái hạ. Mỗi sinh tồn một ngày. Khen thưởng kinh nghiệm giá trị 1000 điểm. Liên tục sinh tồn 30 ngày. Thêm vào khen thưởng kinh nghiệm giá trị 10000 điểm. Liên tục sinh tồn 50 thiên. Thêm vào khen thưởng 20000 điểm. Liên tục sinh tồn 100 thiên. Thêm vào khen thưởng kinh nghiệm giá trị 60000 điểm. Liên tục sinh tồn 150 thiên. Thêm vào khen thưởng kinh nghiệm giá trị 100000 điểm. Xin hỏi người chơi hay không tiếp thu nhiệm vụ. Từ từ. Cho nên thời gian này phòng tu luyện kỳ thật cũng là phó bản. Vương Diệp cũng không có bởi vì cách xù kinh nghiệm giá trị kinh ngạc. Bởi vì đây là khó khăn cấp phó bản. Thấp nhất 50 cấp. Tối cao 98 cấp mới có thể tiến vào phó bản. Hơn nữa cái này phó bản nhìn như cấp ra kinh nghiệm giá. Chị khen thưởng rất cao. Nhưng tiền đề là ngươi muốn ở toàn bộ hành trình không một thứ tử vong trạng thái hạ. Liên tục sinh tồn nhiều ít thiên tài có thể được đến tương ứng thêm vào khen thưởng kinh nghiệm giá. Chị. Nếu không nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ một ngày 1000 điểm bình thường khen thưởng, vấn đề là Cái này phó bản hắn đời trước chưa bao giờ có quét qua. Hắn liền nghe cũng chưa nghe qua, đây là một cái hoàn toàn mới tinh phó bản. Rất có thể đời trước cũng chưa người có thể kích phát. Có lẽ có người kích phát nhưng không viết công lược, mặc kệ như thế nào. Cái này phó bản đối với Vương Diệp tới nói phi thường nguy hiểm, mới vừa nghe được nhiệm vụ nhắc nhở. Khi hắn còn tại hoài nghi trường học cùng Lan đạo giáo thụ vì cái gì sẽ làm hắn tiến vào như vậy một. Cái nguy hiểm phó bản, có phải hay không nghĩ sai rồi linh tinh, nhưng thực mau hắn liền phản ứng lại đây. Này hẳn là chính là Lan đạo giáo thụ nói thời gian phòng tu luyện. Nơi này chẳng những thời gian tốc độ chảy so bên ngoài mau 5 lần. Nàng còn có một cái làm rèn luyện giả vô hạn sống lại ưu điểm, nói cách khác. Liền tính nơi này thật sự rất nguy hiểm, nhưng bởi vì có thể vô hạn sống lại, ngược lại có thể kích phát ra rèn luyện giả tiềm lực. Cũng có thể buông ra tay chân đi làm nghiên cứu. Đối với trường học học sinh tới nói là cái phi thường tốt thí luyện hoàn cảnh, nhưng vấn đề tới. Hắn không phải song nguyệt tinh dân bản xứ. Hắn là người chơi. Hắn tuy rằng cũng có thể ở chỗ này vô hạn sống lại. Nhưng mỗi chết một lần hắn đều sẽ rớt một bậc, này liền sẽ dẫn tới hắn thật vất vả thăng lên tới. Thực lực rất có thể sẽ bởi vì không ngừng rớt cấp cũng đi theo không ngừng hạ thấp mà hắn thực lực càng thấp hơi. Muốn ở chỗ này sinh tồn đi xuống cũng liền càng thêm khó khăn. Chỉnh một cái tuần hoàn ác tính, này đại khái cũng là Lan đạo giáo thụ cùng trường học Phương Như. Thế nào đều sẽ không nghĩ đến vấn đề. Ai có thể nghĩ đến học sinh chung sẽ trà trộn vào một cái có hệ thống hạn chế phi dân bản xứ. Nếu hắn sớm biết rằng thời gian này phòng tu luyện thế nhưng là một cái khó khăn cấp bậc phó bản. Đáng tiếc hắn không có biện pháp sớm biết rằng hiện giờ tới cũng tới rồi. Hắn tổng không thể liền như vậy từ bỏ. Càng đừng nói Lan đạo giáo thụ còn hoa một vạn tích phân đại giới. Vương Diệp chỉ cần đem một vạn tích phân đổi thành một vạn học phân. Hắn liền đau lòng đến lấy máu, cũng may nơi này sẽ không thật sự người chết. Như vậy hắn ít nhất không cần lo lắng một khi tử vong rất có thể vô pháp giống người chơi khác. Giống nhau sống lại vấn đề. Hết chương.